Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, đánh chết Lão Thi Vương. Lôi Trì, hiện tại Diệp Dương hai người cũng đã tiến vào Lôi Trì chỗ sâu. Chung quanh xuất hiện lôi điện cũng không phải là phổ thông thiên lôi, mà toàn bộ đều là chân lôi. Chỉ bất quá, Lôi Linh cũng không cách nào đem không gian thông đạo tiến nhập đến Lôi Trì chỗ càng sâu. Tuy nói, nơi này chân lôi cũng đã đầy đủ kinh khủng, nhưng muốn lập tức diệt sát đi Lão Thi Vương cái này cấp bậc vương giả vẫn có chút độ khó. Bởi vậy, Diệp Dương vừa mới xuất hiện, liền bắt được Chu Tước Nghĩ Lôi Trì chỗ càng sâu liền kích bắn tới. Hắn làm như vậy chủ yếu có hai cái mục tiêu. Một là có thể mượn nhờ Lôi Trì chỗ càng sâu chân lôi, muốn dùng nơi đó chân lôi đem Lão Thi Vương diệt sát đi. Mà nếu như Lão Thi Vương không dám xâm nhập mà nói, Diệp Dương tiến vào chỗ càng sâu cũng có thể tự vệ. Về phần Chu Tước, Diệp Dương cũng sớm đã cùng nơi này chân lôi quen thuộc. Có thể nói, tiến vào Lôi Trì, liền giống như cá trong nước bên trong đồng dạng, tự do tự tại. Bởi vậy, liền mang lấy Chu Tước đều sẽ không bị nơi này chân lôi oanh sát. Lão đại, nơi này chính là tiên giới trong truyền thuyết Lôi Trì a. Ngươi thực sự là quá biến thái. Thế mà ở Lôi Trì bên trong cũng có thể giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Đơn giản chưa từng nghe thấy a. Chu Tước đi qua ngay từ đầu kêu thảm sau đó, phát hiện những cái này chân lôi không có công kích bản thân sau đó, rất nhanh liền đã bình tĩnh trở lại. Tiên giới Lôi Trì, không chỉ là ở tiên giới danh truyền thiên hạ, vô nhân khu bên trong đủ loại cường giả cũng là như sấm bên tai. Dù sao, cho dù là vô nhân khu bên trong những cái kia tuyệt thế cường giả cũng không dám xâm nhập Lôi Trì. Nghe vậy, Diệp Dương mặt tối sầm, lại là không có để ý tới Chu Tước. Tại Lôi Trì bên trong kiện bộ như phi, cấp tốc tiến lên. Cũng chính là ở bọn hắn khởi hành không lâu sau đó, lại là một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Lôi Trì bên trong. Ầm ầm, cái này thân hình vừa mới xuất hiện, đầy trời chân lôi liền đã từ mọi phương diện cuồn cuộn mà đến, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía người này. Người này, tự nhiên chính là truy sát Diệp Dương mà đến Lão Thi Vương. Lôi Trì, khi nhìn thấy đầy trời lôi điện cuồn cuộn mà đến đồng thời, Lão Thi Vương sắc mặt tức khắc liền đại biến, lập tức nó liền lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, hắn quay người liền muốn lui ra ngoài. Lôi Trì quá kinh khủng, cho dù là Lão Thi Vương đều không dám ở chỗ này ở lâu. Bởi vậy, hắn trước tiên nghĩ đến chính là muốn ra ngoài. Chỉ là, tại nó tiến vào Lôi Trì sau đó, Lôi Linh mở ra đầu kia tính cả Lôi Trì không gian thông đạo liền đã hỏng mất. Loại tình huống này phía dưới, Lão Thi Vương muốn rời đi nơi này, như vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự giết đi ra. Oanh, oanh, oanh, chỉ là, ngay tại Lão Thi Vương chuẩn bị muốn khởi hành xông ra Lôi Trì thời điểm, Lôi Trì bên trong chân lôi đột nhiên giống như là phát sinh bạo động đồng dạng. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng rảo giết tới. Tình huống như thế nào? Lão Thi Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu, đang bị đầy trời chân lôi oanh sát thời điểm, nó trong lòng liền đã bị một cỗ khí tức nguy hiểm tràn đầy. Nhưng hiện tại những cái này chân lôi bạo động sau đó, nó trong lòng tràn ngập đầy khí tức nguy hiểm càng là trực tiếp tấn thăng trở thành tử vong khí. Tức, không sai. Lão Thi Vương cảm thấy tử vong khí tức. Loại này cảm giác để nó vừa sợ vừa giận. Đây là nó lần thứ hai cảm giác được như thế mãnh liệt tử vong khí tức. Lần thứ nhất là nó còn không có biến thành thi tộc trước đó. Tại thái cổ trận chiến kia hắn bị đánh giết thời điểm. Lần thứ hai, cũng chính là hiện tại. Cái này khiến nó vừa sợ vừa giận. Vù, Lão Thi Vương không có bất kỳ do dự nào. Lúc này liền bạo phát ra tối cường tốc độ, hướng về Lôi Trì bên ngoài liền kích bắn tới. Nhưng ngay lúc này, Lão Thi Vương lại là hoảng sợ phát hiện, nó đã bị một cỗ cường hoành vô cùng khí tức khóa chặt. Cái này một đạo khí tức đến từ Lôi Trì chỗ sâu. Chẳng lẽ Lôi Trì chỗ sâu có một cái tuyệt thế tồn tại? Hay là chân lôi thành tinh? Nó là bị thành tinh chân lôi cho khóa chặt. Bất quá, Lão Thi Vương không có dư thừa thời gian đến nghĩ những cái này. Nó hiện tại muốn làm liền là thoát đi nơi này. Oanh, một đạo cánh tay thô to chân lôi từ Lôi Trì chỗ sâu xé rách hư không. Ngang qua hư không mà đến. Trực tiếp đánh vào Lão Thi Vương trên người. Một tiếng vang trầm sau đó. Lão Thi Vương nửa bên nhục thân lập tức bị vỡ tan ra. Cái này đến chân lôi tốc độ cực nhanh. Thậm chí ngay cả cho Lão Thi Vương phản ứng thời gian đều không có. Lão Thi Vương cơ hồ bị hù chết. Nó đầu cũng sẽ không cấp tốc bay về phía trước cướp. Bởi vì nó cảm giác được. Nhiều hơn chân lôi từ Lôi Trì chỗ sâu oanh sát mà đến. Tới, Lão Thi Vương mới bước ra nửa bước. Lại là một đạo chân lôi oanh phá hư không oanh chém mà đến. Bất quá, lần này Lão Thi Vương cũng đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng có chỗ chuẩn bị lại như thế nào? Nó vẫn là không cách nào tránh thoát cái này một đạo chân lôi oanh sát. Oanh, Lão Thi Vương phát ra một tiếng hét thảm. Nửa người dưới đã bị đánh nát. Tình huống như thế nào? Lôi Trì thế mà sẽ chủ động công kích Lão Thi Vương. Tại Lôi Trì bạo động thời điểm, Diệp Dương cùng Chu Tước cũng đã kịp phản ứng. Diệp Dương lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hắn biết rõ Lôi Trì công kích. Thật là tự phát. Cũng không phải là hắn hoặc là Lôi Linh điều khiển Lôi Trì chân lôi công sát Lão Thi Vương. Đi nhìn xem. Diệp Dương hai người lúc này liền xông ra ngoài. Làm bọn họ đi qua thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Lão Thi Vương nửa người dưới bị đánh nát. Mà lúc này, Lão Thi Vương cũng nhìn được Diệp Dương cùng Chu Tước. Mới nói nơi này có bẫy dập. Ngươi còn không tin. Hết lần này tới lần khác còn đuổi tới. Hiện tại tốt đi. Chịu chết đến a. Chu Tước cười hắc hắc giễu cợt Lão Thi Vương. Lão Thi Vương thật sự là phiền muộn muốn hộc máu. Lúc này, nó liền xông về phía Diệp Dương cùng Chu Tước. Cho dù muốn chết, nó cũng phải kéo lên Diệp Dương cùng Chu Tước hai người chôn cùng. Bởi vì nó biết rõ, loại tình huống này phía dưới, hắn muốn chạy ra Lôi Trì, muốn giữ được tính mạng tỷ lệ cơ hồ bằng không. Tất nhiên như thế, vậy còn không bằng kéo lên Diệp Dương cùng Chu Tước hai người chôn cùng. Nghĩ kéo lên chúng ta chôn cùng. Nằm mơ a, Diệp Dương có thể nào không biết Lão Thi Vương ý tứ. Bất quá, cho dù nhìn xem Lão Thi Vương cấp tốc đánh tới, Diệp Dương đều chỉ là đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Căn bản liền không có xuất thủ ý tứ. Chu Tước cũng là bị giật nảy mình. Lão đại, sao không xuất thủ? Coi như không xuất thủ, chúng ta cũng phải tránh lui a. Diệp Dương lại nhếch miệng mỉm cười. Một mặt tự tin, Chu Tước không lại nói cái gì. Nhưng là kinh hồn táng đảm nhìn xem cấp tốc đánh giết mà đến Lão Thi Vương. Cũng đã vụng trộm đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Oanh, oanh, oanh, từng đạo giống như cánh tay thô to chân lôi không ngừng từ Lôi Trì chỗ sâu oanh chém mà ra. Cấp tốc oanh bổ về phía Lão Thi Vương. Lão Thi Vương cắn chặt hàm răng. Lại là không có phòng ngự, bởi vì nó phòng ngự đều vô dụng. Những cái này chân lôi mặc dù chỉ có cánh tay thô to, nhưng uy năng quá kinh khủng, dễ như trở bàn tay liền có thể xé rách hắn phòng ngự. Bởi vậy, hắn chẳng bằng đem tất cả lực lượng dùng để tốc độ tăng lên. Trước khi chết kéo lên Diệp Dương cùng Chu Tước hai người. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo chân lôi không ngừng mà đánh vào Lão Thi Vương trên người. Phàm là bị chân lôi oanh chém đi lên. Lão Thi Vương trên người bị oanh phách địa mới đều sẽ bị tiêu diệt đi. Cuối cùng, sau mấy bước, Lão Thi Vương liền chỉ còn lại một cái đầu. Mà lúc này, nó cùng Diệp Dương ở giữa cự ly còn tương đối dài rằng giặc. Ta hối hận a, một đạo chân lôi oanh chém mà đến. Lão Thi Vương đầu lập tức tiêu diệt đi. Chỉ lưu lại một câu hối hận vô cùng nói chuyện. Nó cuối cùng vẫn là quá lòng tham. Một lòng muốn lấy được thiên đỉnh. Cuối cùng, lại là bởi vì nó tham lam mà rước họa vào thân. Cuối cùng rơi vào chết thảm tại Lôi Trì hạ tràng. Trên thực tế, cái này kỳ thật liền là rất nhiều tu sĩ cuối cùng hạ tràng. Dù sao, Con đường tu luyện không tiến ắt lùi. Nếu như cả ngày ở nhà tu luyện mà nói, cả một đời đều sẽ không có cái gì đại thành tựu. Duy chỉ có ở bên ngoài mạo hiểm, đủ loại lịch luyện mới có thể có đại thành tựu. Nhưng ở bên ngoài lịch luyện liền sẽ có nguy hiểm, nguy cơ trùng điệp. Có bao nhiêu người liền là bởi vì tranh đoạt đủ loại bảo vật mà chết. Nhưng mặc dù tất cả tu sĩ đều ý thức được điểm này, vẫn như cũ vẫn có không ít người đi ra bên ngoài bên trong tranh đoạt đủ loại bảo vật. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể tăng lên tự thân thực lực. Vù, tại lão thi vương đầu bị đánh nát trước đó, Diệp Dương liền đã xuất thủ, khống chế một đạo chân lôi bao phủ tới. Chỉ là khi hắn khống chế cái này chân lôi tiến lên thời điểm, lão thi vương tất cả cũng đã bị chân lôi tiêu diệt, bao quát nó thần hồn. Lúc đầu, Diệp Dương là muốn bắt lấy lão thi vương thần hồn. Dù sao, lão thi vương chính là vô nhân khu thần cấp tồn tại. Nó thần hồn tương đối cường đại. Nhưng làm sao, hắn ra tay tốc độ vẫn là quá chậm. Hoặc có lẽ là, đây không phải hắn quá chậm, mà là chân lôi uy năng quá kinh khủng. Vừa mới tiếp xúc liền tiêu diệt toàn bộ. Căn bản không có cho Diệp Dương cơ hội. Nói không chừng tại nhiều năm về sau, ta cũng là dạng này hạ tràng. Chu Tước đột nhiên thở dài một hơi, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ một dạng. Không cần lo lắng, chỉ cần đi theo ta, ta sẽ mang theo ngươi nhảy ra luân hồi bên ngoài, thành tựu chân chính bất tử bất diệt. Diệp Dương vỗ vỗ Chu Tước bả vai, tràn đầy tự tin nói ra. Hắn cũng sớm đã đối loại này sự tình nhìn quen không lạ. Hơn nữa, ý hắn chí cực kỳ kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, thành tựu chân chính bất tử bất diệt. Có lẽ là bị Diệp Dương tự tin cho thiêu đốt, Chu Tước rất nhanh liền sáng sủa. Lão đại, vậy ta cứu đi theo ngươi lan lộn, có thể hay không siêu việt Chu Tước Thủy Tổ liền nhìn ngươi. Chu Tước Thủy Tổ chính là vô tận hỗn độn thai nghén mà sinh, rốt cuộc là cái gì cảnh giới Diệp Dương cũng không rõ ràng. Cho nên, Chu Tước có thể hay không siêu việt hắn Thủy Tổ, Diệp Dương không biết. Tốt, có dã tâm, có truy cầu. Diệp Dương ha ha lớn cười nói ra. Lão đại, người đối Lôi Trì giống như rất quen thuộc bộ dáng. Người biết rõ Lôi Trì vì sao muốn công kích lão thi vương sao? Hơn nữa nhất định muốn đưa nó đưa vào chỗ chết. Chu Tước trầm ngâm một cái, đem bản thân nghi hoặc cho hỏi ý kiến hỏi đi ra. Diệp Dương kỳ thật cũng không biết, chân lôi chính là thiên địa càng chính khí lực lượng, sợ là dung không được lão thi vương loại này thiên địa bất dung sinh linh a. Bởi vậy, lão thi vương một khi xuất hiện ở nơi này, chân lôi liền sẽ tự động khởi xướng công kích, đem hắn diệt sát đi. Diệp Dương trầm ngâm một cái, đem bản thân suy đoán nói ra. Hẳn là a, nếu không, lão thi vương cùng Lôi Trì không cừu không oán, lão thi vương cũng không có khả năng chọc giận Lôi Trì. Chu Tước lẩm bẩm, cơ bản nhận đồng Diệp Dương thuyết pháp. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chân tướng như thế nào? Hắn cũng không biết, đây chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Chu Tước, có hay không hứng thú tiến vào Lôi Trì chỗ sâu nhìn xem? Nói không chừng ngươi có thể trưởng khống một chút chân lôi đây. Đến lúc đó ngươi trưởng khống chân lôi cùng Chu Tước chân hòa, thiên hạ to lớn, cũng không có mấy cái là ngươi đối thủ. Diệp Dương nhìn về phía Chu Tước. Tốt, Chu Tước lòng tin tràn đầy. Cười ha ha. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/văn-co-vo-tasan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.